Hiện tại ngươi đã biết rồi cái gì là hôn môi, có thể ngoan ngoãn về ngủ rồi. Thế nhưng là ta thế nào cảm giác vẫn còn có chút không quá đúng đâu. Tiểu thỏ cắn tay mình ngón tay, một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn nhỏ giọng nói. Đây là đại nhân làm sự tình, ngươi bây giờ quá nhỏ, còn không có thể làm như vậy, biết không? Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ tiểu thỏ đầu, thanh âm ôn nhu hướng về nàng nói. Ba ba mụ mụ hôn ngươi, là vì biểu đạt đối với ngươi yêu thích, mà hôn môi loại chuyện này chỉ có thể cùng mình thích người làm. Chính là cùng nước tranh ca ca. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian nói bổ sung. Tốt. Trình Chi Ngôn có chút sở khóc sở cười nhìn xem nàng, miễn cưỡng gật đầu nói. Chuyện này chờ ngươi lớn hơn chút nữa, liền sẽ rõ ràng, hiện tại tranh thủ thời gian ngoan ngoãn đi ngủ. Phải chờ tới ta bao lớn thời điểm. Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả. Quên thở mèo. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. Nghĩ nhanh lên lớn lên. Phải chờ tới ta bao lớn thời điểm. Tiểu thỏ nằm ở trên giường, hai tay ôm lấy chăn mỏng, chớp một đôi mắt to hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. A, 10 năm về sau. 10 năm là bao lâu? Rất nhanh. Ta ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, liền trưởng thành sao? Tiểu thỏ nhắm mắt lại, lòng tràn đầy trông đợi hỏi. Ăn, ngươi sau khi tỉnh lại, liền hướng về 10 năm lại gần một ngày. Trình Chi Ngôn thay nàng dịch tốt chăn mền, nhìn xem nàng hô hấp thời gian dần qua trở nên kéo dài, rốt cuộc yên lòng, hắn tự tay đóng công tắc âm tường, sáng tỏ phòng ngủ lập tức lại trở nên tối mờ. 10 năm. Trình Chi Ngôn nằm ở tiểu thỏ bên người cẩn thận nghĩ nghĩ. 10 năm về sau, 20 tuổi bản thân sẽ là dạng gì đâu. Nghĩ như vậy nghĩ đến, bất chi bất giác, hắn cũng dần dần ngủ thiếp đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt, mùa đông đến rồi. Làm lạnh thấu xương hàn phong gào thét lên thổi hướng đại địa, không khí trở nên mỏng manh giá rét, ánh nắng cũng sẽ không nóng bỏng mà đốt người thời điểm. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ liền mặc vào thật dày bông vải phục. Chỉ là Trình Chi Ngôn cau mày, nhìn xem màu sắc kiểu dáng cùng bản thân một dạng, chỉ là quần áo nhỏ số mấy tiểu thỏ im lặng nói. Ngươi làm gì mặc giống như ta quần áo? Nước tranh ca ca, chúng ta cái này gọi tình lữ trang. Tiểu thỏ một bên đem chính mình lông xù mũ đeo lên trên đầu, một bên hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ngươi lại từ đâu nhi học được cái từ này? TV. Tiểu thỏ cười híp mắt nhìn xem hắn. Ngươi ít xem chút TV, nhìn nhiều điểm sách. Trình Chi Ngôn đột nhiên cảm thấy TV vật này thực sự là hại người rất nặng. A còn nữa, ngươi một cái tiểu cô nương tại sao phải giống như ta mặc trang phục màu đen, nữ hài tử không phải nên nhiều mặc chút màu hồng màu đỏ trang phục sao? Vậy ngươi nguyện ý giống như ta mặc màu hồng quần áo sao? Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, một mặt trông đợi hướng về hắn hỏi. Không có khả năng. Vậy cũng chỉ có thể ta giống như ngươi mặc màu đen. Tiểu thỏ hướng về Trình Chi Ngôn cười, lộ ra hai hàng chỉnh tề trắng nõn răng nhỏ đến. Trình Chi Ngôn lập tức im lặng. Đi thôi, nước tranh ca ca, nếu ngươi không đi liền muốn tới trễ rồi. Tiểu thỏ dắt lấy Trình Chi Ngôn tay áo liều mạng đem hắn hướng mặt ngoài kéo. Đã biết. Trình Chi Ngôn đi đến xe đạp trước mặt theo thường lệ xoay người đem tiểu thỏ ôm vào đi, sau đó một bên hướng về cửa tiểu khu cưới vừa nói. Tiểu thỏ, xế chiều ngày mai trường học của chúng ta có hoạt động, ngươi có muốn hay không tới chơi? Cái gì hoạt động nha? Lễ nô, em tiệc tối. Có ăn ngon không? Không có. Có đồ chơi sao? Không có. Có tiểu bằng hữu sao? Không có. A, còn muốn tới sao? Muốn. Tiểu thỏ vang rồi hồi đáp. Trình Chi Ngôn nhìn không được cười lên hỏi. Không có ăn ngon cũng không có đồ chơi, ngươi vì sao còn muốn đến? Bởi vì có nước tranh ca ca nha. Tiểu thỏ ôm Trình Chi Ngôn eo cười híp mắt hồi đáp. Tốt a, thực sự là tiêu chuẩn tiểu thỏ thức trả lời. Cái kia nước chanh ca ca ngươi có biểu diễn tiết mục sao? Có. Biểu diễn tiết mục gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trình Chi Ngôn đem xe đạp đứng ở tiểu thỏ cửa vườn trẻ thúc giục nàng xuống xe, một mực đưa mắt nhìn nàng vào nhà trẻ, lúc này mới hướng về bản thân trường học phương hướng cưới tới. Lễ Ngô, em tiến đến trước đó, Trình Chi Ngôn tiểu học vì sáng tạo toàn thành phố văn minh tiểu học, cố ý cử hành lễ Ngô, em tiệc tối cũng mời trong thành phố lãnh đạo đến đây quan sát. Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả. Quên thở mèo. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38. Nghĩ nhanh lên lớn lên. Đồng thời trường học đem một ngày này làm thành mở ra tham quan ngày, đồng thời mời học sinh phụ huynh cùng nhau đến quan sát lễ Noel tiệc tối. Chỉ là Trình Chi Ngôn ba người tại ngoại địa không kịp trở về, mà Trình Chi Ngôn mụ lại đi ra ngoài sưu tầm dân ca, cho nên xem như Trình Chi Ngôn người nhà đến đây, vậy mà chỉ có tiểu thỏ một người. Tiểu thỏ dắt lấy Trình Chi Ngôn tay áo đi ở to như vậy trong sân trường, nhìn không được khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây. Nước chanh ca ca, cái này chính là ngươi trường học. Ân, cái kia ta về sau có phải hay không cũng có thể tới này cái trường học đến trường. Chờ ngươi trưởng thành liền có thể đến rồi. Trình Chi Ngôn nắm tiểu thỏ tay, vượt qua tầng tầng lớp lớp đám người, hướng về trường học hội trường lớn đi tới. Đến lúc đó chúng ta là không phải liền có thể tại một trường học bên trong. Ách, giống như ngươi lên tiểu học năm nhất thời điểm, ta đã lên cao nhị. Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhìn xem tiểu thỏ mặt mũi tràn đầy ước mơ, suy nghĩ một chút nói. Tiểu thỏ, ta lớn hơn ngươi 7 tuổi, cho nên hai người chúng ta đồng thời xuất hiện ở một trường học bên trong khả năng cũng không cao lắm, trừ phi ta lưu ban lưu được lợi hại, mà ngươi vượt cấp nhảy đến lợi hại. Lưu ban là cái gì? Vượt cấp lại là cái gì? Tiểu thỏ chớp một đôi mắt to, không hiểu hỏi. Lưu ban liền là. Trình Chi Ngôn đang chuẩn bị cho tiểu thỏ giải thích thời điểm, đột nhiên từ sau đến đi qua tới một người, đưa tay vỗ vai hắn một cái nói. Trình Chi Ngôn, ngươi ở nơi này à, nhanh đi hậu trường chuẩn bị tập hợp, lớp chúng ta tiết mục ngay tại cái thứ hai ra sân, ngươi đừng chạy loạn khắp nơi. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua, người kia đúng là mình chủ nhiệm lớp, Triệu Lão Sư. Triệu Lão Sư. Trình Chi Ngôn hô hắn một tiếng. Sau đó có chút hơi khó nhìn xem hắn nói. Thế nhưng là ta phải trước tiên đem nàng đưa đến trên chỗ ngồi đi. Đây là. Triệu Lão Sư ánh mắt tại Trình Chi Ngôn bên người tiểu thỏ trên người chuyển hai vòng. Sau đó chần chờ hỏi. Muội muội của ngươi. Ách. Xem như thế đi. Không phải. Ta là hắn bạn gái. Tiểu thỏ kéo gấp Trình Chi Ngôn cánh tay, vẻ mặt thành thật hướng về trước mặt cái này thúc thúc nói. Bạn gái. Triệu Lão Sư có chút khiêu mi, nhìn xem vóc dáng vừa mới đến Trình Chi Ngôn trên lưng một chút tiểu thỏ buồn cười nói. Tiểu bằng hữu ngươi mới bao nhiêu lớn a? Biết rõ bạn gái là làm gì sao? Biết rõ. Là được. Tiểu thỏ đang chuẩn bị nói tiếp thời điểm, Trình Chi Ngôn một tay lấy tiểu thỏ tay nhét vào Triệu Lão Sư trong tay nói. Triệu Lão Sư, làm phiền ngươi mang nàng đi hội trường lớn đi, ta đi trước hậu trường tập hợp. Ai? Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn. Triệu Lão Sư nhìn xem nói xong câu đó xoay người chạy Trình Chi Ngôn, nhìn không được lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cúi đầu nhìn mình trong tay nắm tiểu thỏ, tiểu cô nương khuôn mặt đỏ bừng, thịt đô đô, trên đầu còn viêm hai cái sừng châu biện, thoạt nhìn cũng chỉ cùng nữ nhi của mình không chênh lệch nhiều nhỏ niên kỷ. Đi thôi, bạn gái nhỏ. Triệu Lão Sư có chút buồn cười hướng lấy tiểu thỏ nói. Ta dẫn ngươi đi tìm ngươi chỗ ngồi. Không muốn, ta muốn đi tìm nước chanh ca ca. Tiểu thỏ liều mạng giãy giụa lấy. Muốn từ Triệu Lão Sư trong tay tránh thoát. Ca ca ngươi hắn đi hậu trường chuẩn bị biểu diễn. Ta dẫn ngươi đi lớn trong hội trường. Nơi đó có thể ngồi nhìn hắn biểu diễn. Triệu Lão Sư có chút bất đắc dĩ nắm xoay giống như con lươn một dạng tiểu thỏ kéo lấy nàng hội trường lớn đi. Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả.